thương. Ai cũng muốn được một người yêu thật thì. Còn chuyện giàu sang mỗi người một suy nghĩ. Miễn là yêu nhau đi đến hết cuộc đời. Tôi cũng có được một người yêu dễ thương. Nhưng em chỉ được ở những phút ban đầu. Vì người đổi thay xem tình như chim ao. Ao cũ đi rồi em vội vàng em thay. Em mặc áo mới. Trái tim nơi đây vun vỡ u sầu. Đoạn đường trái ngang nhưng anh vẫn cứ đâm đầu. Vui mình trong bao đêm say cùng với cô đơn. Ngồi trong góc tối với những cảm xúc không tên. Bầu trời tối đen tương lai vụt tắt trên bên. Chỉ là cơn say thôi mà, chỉ là cơn mơ thôi mà. Vài câu nói có khiến những vết thương anh hết đau. Vì tình là như gió, tình là mù mây. Nhẹ như gió ngày nào mùa thu bay. Buồn cho đốt tan nơi xa rời. Buồn cho yêu thương nơi đã xa vời. Vừa đắm đắm cô đơn vô tình. Vì nơi cứ xa khơi như đang chìm dần. Ngàn là vỡ tan, ngàn là khóc than lâu sau nước mắt. Hóa mưa rơi trong lòng, những đau thương xoay vòng. Cố quên từng giấc mơ nơi tim mơ mộng. Nơi ngày ta xoay đồng, xóa đi ngày tháng chơi với nơi vọng vọng. Cho anh chút hy vọng, bỏ lại từng quá khứ với những nỗi nhớ.

giờ người tìm kỹ như năm đôi xa là hai đời. Đời nhiều gian dối em biết em trở thành phong trời. Là đang trong dòng nước cuốn em ơi em còn nước cuốn trở về nơi như xưa đang xa cùng chung bước. Tình là làm lỗi nếu cô dám chân trong lỗi lầm. Dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh. Cho em bao ngày luyến tiếc em xa anh rồi mới. Sao anh thấy yêu đương? Chiều tàn, đêm khuya đã buông bước bước chân của em trở nên vội vàng. Đêm nay em chắc chẳng về, anh đau như tôi chắc cũng kề. Em ơi hãy vui với ai đi, em cứ yêu thương người ta đi, em cứ vui bên người ta đi. Em hãy cứ cho rằng mình đúng chẳng sai điều gì. Anh đã trao em tròn con tim, em đã trao anh niềm đau riêng. Em đã đi về nơi anh đến đây không quên. Hoa yêu hoa khô vì thời gian, ta cách xa nhau vì không gian. Ta có rất nhiều lời hứa thế nhưng lỡ lòng. Em cứ yêu thương mình anh thôi, thế giới chỉ riêng mình anh thôi. Em hứa rất nhiều lời hứa thế nhưng lỡ lòng. Mãi mong người trở về, tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề. đêm nay hàng ngày. Vì em xa anh ra đi chốn ấy, anh nhớ ngày đêm cô đơn bao ngày. Năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây, mà nhớ xa anh xa luôn cầm tay. Cứ quên về sau anh chờ hoài chẳng thấy.

cũng muốn được một người yêu thật nhiều. Còn trên dòng sang mỗi người suy nghĩ, biết là yêu nhau đi đến cuộc đời. Tôi cũng có đâu người dễ thương, nhưng em chỉ ở những ban đầu. Vì người đổi thay xem tình như chiếc áo, áo cũ đi rồi em vội bạn em tay. Em mặc áo mới chắc giờ phải rất vui, mong người đừng quên nhớ chiếc áo ngày xưa ấy. Dù là phải thay nhưng đừng bỏ đi, để áo cô đơn háo mòn vì năm tháng. Yêu là như thế, em ơi là biết yêu, yêu mà chẳng đau, yêu như thế chẳng phải yêu. Giờ thì yêu đã, yêu là phải thứ tha, như là chiếc áo em thay rồi mặc lại. Trái tim nơi đây vun vỡ u sầu, đoạn đường trái ngang nhưng anh vẫn cứ đâm đầu. Vui mình trong bao đêm say cùng với cô đơn, ngồi trong góc tối với những cảm xúc không tên. Bầu trời tối đen tương lai vụt tắt trên bên. Chỉ là cơn say thôi mà, chỉ là cơn mơ thôi mà. Vài câu nói có khiến những vết thương anh hết đau. Vì tình là như gió, tình là như mây, nhẹ như gió ngày nào một tu bay. Buồn cho đốt tan nơi xa rời, buồn cho yêu thương nơi xa vời. Vừa đắm đang cô đơn vô tình, vì nơi cứ xa khơi như đang chìm dần ngàn là vỡ tan. Ta là khóc than lộ sầu nước mắt. Hỏi mưa rơi trong lòng, những đau thương xoay vòng. Cố quên từng giấc mơ nơi tim mơ mộng, nơi ngách thơ say nồng. Xóa đi ngày tháng chơi với nơi vọng vọng, cho anh chút hy vọng. Bỏ lại từng quá khứ với những nỗi nhớ anh không khóc. Than nước chiều nữa mà rơi đi em. có hay tim anh hẹn nhau. Một tình này anh trao em mang về nơi chỗ nào. Người quê vì lời tuôn trào, trái tim anh gầy hao. Chờ đợi em mãi anh phải làm sao. Ngày xưa đã yêu lòng người bước đi cũng trong âm thầm. Có lẽ rằng từ đây đời trái tim anh sẽ lại cầm. Em đứng như là thiên thần gió mát cho đời anh. Giờ đây sao đã bao giờ để em. Thank you.

sao còn đau, xuyên tay lâu mà sao còn nhung nhớ. Giờ còn lại gì ngoài những tổn thương và cùng bao phiền muộn? Ánh mắt đôi môi còn in trong đầu, phá nát con tim rồi nhẹ nhàng lướt mau. Ôi một mình buồn, chỉ một mình buồn, chỉ còn lại những nỗi đau cất xếp trong trái tim này. Giờ sao còn rơi trên đôi mi, lệ buồn ướt đẫm trên đôi môi. Những nỗi đau chìm sâu trong ánh mắt, trên tay bao lo mà hình trong mấy anh vẫn giữ. Khi đau thương vượt qua những nỗi nhớ đến khi vụt tan, một đêm tàn. Bao lâu bên nhau mà mình không yêu cũng chẳng thương.

Yeah.